Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bị đóng sầm cửa lại, ông Thông ngỡ ngàng khi nhìn thấy thái độ kịch liệt của ông ta khi nhắc đến tên thằng trẻ của mình. Ông Thông đưa tay gọi cửa tiếp, hy vọng ông Võ sẽ ra để cho ông bà giải quyết cái vụ này một cách êm đềm. Nhưng mãi mà bên trong không có tiếng đáp lại hay một động tĩnh nào khác, ông nhìn vợ thở dài. Đúng lúc đó thì có một người bán hàng trong đi ngang qua, ngó thấy hai ông bà già đứng trước nhà ông Võ. Người ấy hảo tâm tiến lại gần nhắc nhở: ông bà chớ có đứng ở đây, kéo làm phiền tới người bên trong đó. Nghe nói ông ta có cái bùa chết gì đó kinh khủng lắm, vừa mới yểm vào nhà ông Lý sát bên nè, ngay lập tức ông Lý liền chết thảm trong một đêm. Nghe đầu hai bên có khúc mắc gì đó về cái chết của thằng Linh, con trai của chủ nhân trong nhà này nè. Ban đầu ai cũng thấy tội cho ông hết, vừa mới bị mất đứa con trai, ông ấy cũng đối đãi với dân làng tốt lắm. Nhưng mà sau cái vụ ông làm bùa chết hại chết ông Lý thì không còn ai dám tới nhờ cái gì nữa hết. Ông bà coi mà tránh xa đi, dính vào không may lại khổ đó. Nói xong, người phụ nữ bán hàng trong đi nhanh một mạch, cứ như bị cái gì đó kinh khủng lắm đang đuổi theo sau lưng vậy. Cả hai người đứng đó chờ thêm một lúc nữa thì quay bước ra về. Khi ông bà vừa đi khuất thì từ xa có một bóng người đi từ từ về phía nhà ông Võ. Hóa ra người đó là anh Hùng. Trên tay anh đang cầm theo một bát cháo khói bốc lên nghi ngút. Nguyên lai là lúc sáng sau khi tỉnh dậy, anh tiến vào phòng định bụng chào ông Võ một tiếng rồi về. Nhưng vào tới nơi thấy ông vẫn còn đang ngủ say, anh không muốn làm phiền. Nhận thấy sắc mặt ông Võ rất kém đi, cho nên anh đi về nhà nói với vợ bắt gà nấu cháo để bồi bổ tiếp cho ông Võ. Còn về phần bình rượu quý ông tặng cho anh, cầm lòng không được trước cám dỗ tăng tuổi thọ, anh đã nhận lấy nó mang về chia cho cả nhà uống. Thử hỏi sống trên đời này ai mà không muốn mình có tuổi thọ dài lâu chứ. Sau khi uống bình rượu đó xong, cả nhà anh Hùng như được trẻ ra vài tuổi, ai cũng thấy khỏe khoắn cả người. Riêng bố của anh bị liệt hai chân, uống xong rượu đó thì sáng nay đã có thể cử động lại được rồi. Trong lúc anh định mang cháu đi sang nhà ông Võ thì anh nghe mọi người đồn về việc ông yểm bùa giết chết ông Lý. Kỳ thực anh không tin cho lắm, nhưng khi thấy ông Lương mời cảnh sát xuống, anh mới gần như tin hoàn toàn. Cầm bát cháu trên tay, anh từng bước chậm chạp tiến về phía nhà ông Võ. Trong lòng anh bây giờ rối như tơ vò. Anh tin chắc 100% là ông sẽ không hại mình. Nhưng biết là biết như vậy thôi, chứ trong lòng vẫn có cái gì đó sợ sệt. Đến trước cửa nhà, anh do dự đưa tay lên gõ cửa, vừa gõ vừa gọi: Bác Võ à, con Hùng nè, con mang đồ qua cho bác nè. Trong nhà có tiếng bước chân. Một lúc sau cánh cửa mở ra, ông Võ với gương mặt không có sức sống nhìn anh Hùng. Thấy anh Hùng nhìn mình chăm chăm, ông vẫn cố nở ra một nụ cười yếu ớt nói với anh: Bây giờ tìm bác có gì không? Vợ con mang cháu gà qua cho bác nè, bác ăn đi bồi bổ sức khỏe đi, chứ con thấy sắc mặt của bác kém lắm rồi đó. Cảm ơn con nha. Sau khi nhận lấy bát cháo từ tay anh, anh Hùng mới nói tiếp: Thôi bác vô ăn rồi nghỉ ngơi đi, con phải đi làm rồi. Ông Võ gật đầu rồi đưa tay đóng cửa lại. Chờ cho ông đóng cửa xong, anh Hùng mới quay người bước đi. Về phần ông Thông và bà Huệ, sau khi không hòa giải được với ông Võ thì cả hai trong lòng vô cùng buồn bực. Trên đường trở về không ai nói với ai câu nào, không khí bỗng rơi vào nặng nề đến kỳ lạ. Về tới nơi, bà Huệ liền gọi: Con Lan đâu? Ra đây mẹ nói nè. Bà chờ mãi nhưng vẫn không có ai lên tiếng đáp lời. Trong lòng bất chợt hiện lên một nỗi bất an vô hình. Bà và ông Thông ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào nhà, trước sau không có một ai. Hai người chia nhau ra đi tìm từng phòng. Ông Thông đang định ra ngoài sân sau thì ông chợt khựng lại vì tiếng la thất thanh của vợ ở trong nhà vọng ra. Ông liền nhanh như một tia chớp chạy vào trong phòng của vợ chồng ông. nơi phát ra tiếng la của bà Huệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net